Trọng tâm câu chuyện chuyển tới các món ăn ở đầu đường cuối ngõ trong Văn Thành một cách rất tự nhiên. Vậy lần sau em dẫn tôi đi ăn quán cà phê vỉa hè nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net